Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Ngô Thành Dài lấy cớ bị Phong Hàn để che giấu bệnh tình. Không ngờ nàng còn chưa khỏi, thì Ngô Lão Quân lại thực sự ngã bệnh vì thời tiết thay đổi đột ngột. Giờ thì hay rồi, cả phủ Ngô không ai dám mặc y phục sáng màu. Không ai dám ra ngoài giao du, ngay cả nở một nụ cười cũng không dám. Nhờ khúc Trường Hồng mà Ngô Thành Dài danh chấn kinh thành, khiến bao người nghe qua đều lưu luyến không thôi. Không ít người cố gắng tái hiện lại giai điệu ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể chạm đến thần vận trong tiếng đàn hôm đó. Danh hiệu Ngô Mỹ Nhân cũng theo đó mà vang xa. Lời mời dự yến tiệc ùn ùn kéo đến như tuyết rơi. Đúng lúc này, Ngô Lão Quân đổ bệnh, Ngô Thành Dài liền lấy cớ từ chối toàn bộ. Danh tiếng vốn không phải mục đích ban đầu của nàng. Huống hồ hôm ấy Mộ Dung Viêm cũng tham gia vào chuyện này. Nàng không muốn vì bản thân mà đẩy hắn vào vòng nguy hiểm. Chi bằng lặng lẽ biến mất một thời gian, chờ sang năm lại có nhân vật mới nổi lên, mọi người ắt sẽ quên nàng đi. Những ngày này, nàng ăn mặc vô cùng giản dị, ngày ngày trà trộn vào đám tiểu bối trong phủ, lấy danh nghĩa hầu bệnh. Ngô Lão Quân là tổ mẫu cao nhất trong gia tộc, dưới chân bà có bao nhiêu con cháu, chát chít, ai ai cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện lòng hiếu thuận. Nhưng thực tế, người có thể thật sự hầu cận bên giường chẳng có bao nhiêu. Tuy vậy, giống như bao kẻ thân phận thấp kém khác, không được phân công hầu bệnh là một chuyện, có xuất hiện hay không lại là chuyện khác. Dù chỉ đến đứng một chỗ như khúc gỗ, cũng phải đi qua đủ các thủ tục cho có mặt. Ngô Thành Nhã sắc mặt tái nhợt, đưa bát nhổ đờm cho tỷ nữ, sau đó vội vàng bước ra ngoài để hít thở. Không khí trong lành mát lạnh bên ngoài khiến cơn đau âm ỉ trong đầu nàng dịu bớt đôi chút. Nhưng hệ thống trong đầu nàng lại chẳng hề có mắt nhìn tình huống. Giọng nói cứng nhắc vang lên đúng lúc không thích hợp. Chủ ký, điểm số của ngươi vẫn đang âm. Nếu trạng thái này kéo dài đến 90 ngày, hệ thống nữ phụ 067 sẽ... Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngô Thành Nhã lạnh lùng cắt ngang. Nàng đương nhiên hiểu rõ, nếu 90 ngày trôi qua mà điểm số không cải thiện, nàng sẽ bị hệ thống xóa sổ. Nhưng bị nhắc nhở chuyện này vào thời điểm không đúng chút nào khiến nàng chỉ thấy khó chịu vô cùng. Ngô Thành Nhã nhìn chằm chằm vào những cành cây khô xào xạc trong viện, ánh mắt hơi mất tiêu cự. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ hỏi, Lão Quân đổ bệnh là vì linh dược sao? Phải, quả nhiên nghe được đáp án này. Dù sớm đã đoán trước, nhưng Ngô Thành Nhã vẫn không kìm được cơn giận trong lòng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế giọng điệu của mình rồi hỏi. Ngươi không phải luôn rêu rao rằng vật phẩm do hệ thống cung cấp đều là tinh phẩm sao? Tại sao linh dược của ngươi lại có vấn đề? Hệ thống cung cấp không hề có vấn đề. Giọng nói của hệ thống vẫn cứng nhắc như trước. Chính vì không hề mang theo cảm xúc nên càng khiến người ta lạnh sống lưng. Dược vật của hệ thống không có bất cứ lỗi gì. Tất cả vấn đề đều bắt nguồn từ chính ngươi. Thưa ký chủ, nghe vậy, Ngô Thành Nhã cảm thấy thật nực cười. Như thể hệ thống này đang cố tình chối bỏ trách nhiệm. Nàng bật cười lạnh, thuận theo lời nó mà hỏi. Ồ, vậy ngươi nói xem, vấn đề của ta là gì? Ký chủ, linh dược hệ thống cung cấp đích thực có công dụng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, nhưng đó chỉ là dược phẩm bồi bổ sức khỏe, hoàn toàn không phải tiên dược trường sinh. Ngươi vì muốn khoe khoang y thuật của mình, mong có hiệu quả nhanh chóng nên đã lén tăng liều lượng cho Ngô Lão Quân vượt xa mức khuyến nghị. Sau đó, linh dược không ngừng được sử dụng. Cơ thể của Ngô Lão Quân vốn đã suy yếu, bỗng nhiên có thuốc bổ liên tục nên các cơ quan dần hình thành thói quen tiếp nhận. Một khi ngừng sử dụng, những bộ phận đã lệ thuộc vào dưỡng chất sẽ không thể trở về trạng thái cũ. dẫn đến tình trạng suy kiệt trầm trọng hơn. Chính vì thế, từ ngoài nhìn vào, bà ấy như thể bệnh nặng đột ngột, sức khỏe suy sụp chỉ trong một đêm. Ngô Thanh Nhã nghe xong, ngây người mất một lúc rồi mới kinh ngạc thốt lên. Nhưng trước đó ngươi chưa từng nói với ta rằng dược vật này có thể gây phụ thuộc. Ở hậu thế, điều này đã là kiến thức phổ thông. Nếu ký chủ không chủ động hỏi, hệ thống mặc định rằng ký chủ đã biết, vì vậy sẽ không nhắc nhở thêm. Ngô Thanh Nhã lập tức kích động. Nhưng ta không biết, ngươi cũng nói đây là thế giới cổ đại. Ta làm sao biết được mấy chuyện này? Hệ thống không giải quyết vấn đề cá nhân của ký chủ. Ngô Thanh Nhã tức đến run rẩy. Khi mới có được hệ thống, nàng háo thắng, muốn nhanh chóng gây sự chú ý với Ngô Lão Quân, nổi bật giữa hàng loạt hậu bối trong gia tộc. Vì thế, nàng đã lén hòa linh dược đổi từ hệ thống vào nước của Ngô Lão Quân. Nàng cũng từng nghĩ, cứ dùng thuốc kéo dài như vậy không phải cách lâu dài. Nhưng chưa bao giờ ngờ rằng, sử dụng linh dược chẳng những không giúp ích, mà ngược lại còn làm cho sức khỏe của Ngô Lão Quân càng thêm suy yếu. Trong mắt nàng, đây chẳng khác gì những truyền thuyết về tiên tuyền. Chẳng phải tiên thủy uống càng nhiều thì càng khỏe sao? Tại sao lại có phản tác dụng chứ? Tình hình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của Ngô Thanh Nhã. Nàng đứng trong cơn gió lạnh khô khốc, cảm giác huyệt thái dương giật từng cơn, đau nhức đến mức khó chịu. Hôm đó, sau khi dược hiệu của thần đồng âm nhạc tan đi, đầu óc nàng như bị vắt kiệt sức lực, cơn đau nhức kéo dài như thể có một lưỡi cưa nhỏ đang cọ sát bên trong não, khiến nàng đau đớn tột cùng, lại thêm việc bị hệ thống khống chế thân thể, vốn đã gây áp lực không nhỏ. Hai yếu tố cộng dồn khiến nàng không thể chịu nổi. Đêm hôm ấy, lúc cơn đau kịch liệt nhất, nàng thậm chí cảm giác mình sẽ mơ màng mà chết đi. Ý niệm duy nhất trong đầu lúc đó chính là gọi hệ thống. Bất kể là thuốc giảm đau hay bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể giúp nàng thoát khỏi sự dày vò này, nàng đều chấp nhận. Thế nhưng, đúng lúc ấy, hệ thống lại đột nhiên chết máy do xung đột chương trình. Mặc cho nàng gọi thế nào cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Những ngày đó, Ngô Thanh Nhã sống không bằng chết. Phải đến khi hệ thống khởi động lại, nàng mới có thể đổi thuốc từ cửa hàng hệ thống để tạm thời xoa dịu cơn đau đầu. Nhưng nàng còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn thì Ngô Lão Quân đã ngã bệnh. Trước đó, để tạo dựng danh tiếng hiếu thuận cho bản thân, ngày nào nàng cũng đến thỉnh an và chăm sóc Ngô Lão Quân. Giờ bà ấy lâm bệnh, sao nàng có thể không đến túc trực? Dù không cần tự tay bưng trà rót nước, nhưng chỉ ngồi bên giường trông chừng suốt một ngày cũng đã đủ hao tâm tổn sức. Mấy ngày ấy trông nom, cơn đau đầu của nàng chẳng những không thuyên giảm mà còn trở nên dữ dội hơn. Đau nhói từng cơn, càng ngày càng thường xuyên. Giờ phút này, nàng chỉ muốn trở về phòng nằm nghỉ. Nhưng tình thế ép buộc, dù xét về tình hay lý, nàng cũng không thể rời đi. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan bủa vây nàng. Ai ai cũng mặc nhiên cho rằng nàng phải túc trực bên cạnh Ngô Lão Quân. Ngay cả Lý Thị cũng xem đây là cơ hội tốt để thể hiện lòng hiếu thảo và phẩm hạnh. Còn về chuyện Ngô Thanh Nhã vừa mới bệnh xong, chuyện đó chẳng đáng kể chút nào. Đứng trong gió rét thật lâu, cơn đau trong đầu nàng từ nhức nhối sắc bén dần chuyển thành tê dại. Gương mặt nàng không chút biểu cảm, lặng lẽ quay trở lại phòng. Vừa vén rèm lên, một luồng khí oi bức, nồng đậm mùi thuốc đập thẳng vào mặt, khiến nàng cau mày. Nàng còn chưa kịp thích ứng, Lý Thị đã sải bước đến, trên mặt mang theo vẻ trách cứ. Nhã Nhi, con vừa đi đâu vậy? Con biết rõ giờ này phải cho Lão Quân uống thuốc, sao còn lén lút trốn ra ngoài? May mà lúc đó tinh thần Lão Quân không tốt, không nói nhiều, nếu không, lỡ như bà hỏi mà không thấy con đâu, con bảo ta còn mặt mũi nào nhìn người khác đây? Ngô Thanh Nhã cảm thấy huyệt thái dương nhói đau từng cơn. nhưng Lý Thị dường như hoàn toàn không nhận ra sắc mặt tái nhợt của nàng. Vừa thấy nàng đã vội vàng chất vấn, trên mặt Ngô Thanh Nhã lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Nàng cáu kỉnh đáp trả, ngươi mới là cháu dâu của lão quân, lúc cho uống thuốc ngươi không thể tự làm hay sao? Cớ gì cứ nhất định phải là ta? Lý Thị sững người một thoáng, sau đó giận dữ quát lên. Ngươi, đủ rồi, ta không có thời gian tranh cãi với ngươi. Ngô Thanh Nhã lạnh giọng ngắt lời, không thèm liếc nhìn Lý Thị lấy một cái. Sắc mặt âm trầm bước thẳng vào nội thất. Lý Thị khi nói chuyện với nàng còn cố tình hạ giọng. Lúc này thấy nàng bỏ đi, trong lòng tức giận đến run rẩy, nhưng lại không dám lớn tiếng gọi nàng, chỉ đành căm tức siết chặt khăn tay. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, lại tự oán trách số phận mình bạc bẽo. Bên trong phòng, mùi thuốc nồng nặc càng thêm khó chịu. Ngô Thanh Nhã vừa bước vào đã không nhịn được cau mày. Các tỷ nữ ai nấy đều lộ vẻ rầu rĩ, nhưng khi thấy nàng, lập tức đứng dậy nhường đường. Trong lòng Ngô Thanh Nhã tràn đầy bất mãn. Thật ra nàng chẳng hề muốn ra tay, chỉ muốn ngồi một bên nghỉ ngơi một chút. Nhưng trước đó nàng lại phô trương quá mức. Ai ai cũng biết nàng tự học y thuật, có thể chữa bệnh cho lão quân. Giờ nếu đột nhiên từ chối, không chỉ khiến người khác nghi ngờ mà e là cả nhà sẽ đồng loạt chỉ trích nàng bất hiếu. Nàng cười lạnh trong lòng, ơn một đấu, oán một thạch. Nhìn Lý Thị thì biết ngay, trước ánh mắt dõi theo của mọi người, Ngô Thanh Nhã quỳ xuống bên giường Ngô lão quân, đón lấy bát thuốc từ tay tỷ nữ, cố nén cảm giác khó chịu, kiên nhẫn đút từng muỗng nước cho bà. Nhưng Ngô lão quân uống vào rồi lại nôn ra, có chút còn bắn lên tay nàng. Sắc mặt Ngô Thanh Nhã càng thêm âm trầm. Mà đúng lúc này, một tỷ nữ bên cạnh lại thở dài than vãn. Rõ ràng trước kia chỉ cần là thuốc do tứ tiểu thư điều chế, lão quân uống vào lập tức có hiệu quả. Sao bây giờ đã 5-6 ngày trôi qua rồi mà bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm? Sắc mặt Ngô Thanh Nhã lúc này vô cùng khó coi. Hóa ra, chuyện này còn thành lỗi của nàng sao? Cơn giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời, một nỗi hoang mang mơ hồ cũng trỗi dậy. Điểm tích lũy của nàng hiện tại vẫn đang âm. Tuy có thể vay trước từ hệ thống, nhưng nợ chồng nợ, áp lực chỉ ngày càng lớn. Nàng vốn định tạm dừng linh dược cho Ngô lão quân, để bà trở lập quỹ đạo sinh lão bệnh tử tự nhiên. Nhưng không ngờ rằng lão quân đã sinh ra sự phụ thuộc vào linh dược. Một khi ngừng lại, bệnh tình sẽ lập tức chuyển xấu. Nếu Ngô lão quân qua đời, Ngô Văn Tuấn, với tư cách là người thừa kế duy nhất của hai chi dòng chính Ngô gia, sẽ nắm giữ toàn bộ quyền lực trong nhà. Ngô Văn Tuấn đối với nàng vốn không mặn không nhạt, còn Lý Thị thì càng không được hắn xem trọng. Nếu tình thế trở thành như vậy, nàng còn lấy gì để đấu với Ngô Thanh gia đây? Vậy nên, dù thế nào đi nữa, Ngô lão quân cũng không thể chết. Dù có phải cầm cự từng ngày, bà ta cũng phải sống đến lúc nàng tích lũy đủ thế lực. Ngô Thanh Nhã ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, cuối cùng phát hiện mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát. Nàng buộc phải tìm mọi cách, dù có dùng loại thuốc chỉ mang lại lợi ích tạm thời nhưng hậu hoạn vô cùng, cũng phải kéo dài hơi tàn cho Ngô lão quân. Mà loại thuốc này đương nhiên cần đến một lượng điểm không hề nhỏ. Ngay cả thuốc giúp thần kinh nàng thư giãn cũng cần đến điểm tích lũy. Hệ thống không công nhận vàng bạc châu báu, điểm tích lũy mới là thứ duy nhất có thể giao dịch. Ngô Thanh Nhã cuối cùng cũng nhận ra bản thân trước hệ thống chẳng khác nào con kiến hèn mọn. Nàng căn bản không có tư cách chống lại nó. Sau một thoáng trầm mặc, nàng cắn răng cúi đầu. Hệ thống, ta muốn đổi thuốc, rất hân hạnh được phục vụ bạn. Hệ thống đáp lại với giọng điệu cứng nhắc. Chắc hẳn tôi không cần nhắc lại. Hiện tại điểm tích lũy của bạn đã âm. Để bảo vệ lợi ích của hệ thống, khi tỷ lệ nợ của bạn đạt 30, hệ thống sẽ đóng cửa thương thành. hiện tại tỷ lệ nợ của bạn đã đạt 22. Bạn chắc chắn muốn tiếp tục vay trước không? Ngô Thanh Nhã nhíu mày. Một khi Thương Thành bị đóng, nàng sẽ không còn đường lui. Giờ nàng như một con thú bị nhốt trong lồng. Không đổi thuốc thì chỉ có thể trơ mắt nhìn chỗ dựa lớn nhất của mình bệnh chết. Nhưng nếu đổi thuốc, nàng lại tự đẩy mình vào bước đường cùng. Dù đi hướng nào, kết cục đều là tử lộ. Ngô Thanh Nhã siết chặt tay, trong lòng dấy lên chút hy vọng mong manh. Thử thăm dò, có cách nào giúp ta nhanh chóng kiếm được điểm không? Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống hoặc thực hiện giao dịch ngang giá. Hoàn thành nhiệm vụ thì nàng đã biết, nhưng giao dịch ngang giá, lời này giống như một ma quỷ thì thầm bên tai, khiến nàng không kìm được mà truy hỏi tiếp. Giao dịch ngang giá là gì? Hệ thống Thương Thành cung cấp nền tảng giao dịch cho các vị diện khác nhau, hỗ trợ cả mua lẫn cầm cố. Ký chủ có thể dùng những vật độc nhất vô nhị trên người mình để trao đổi lấy điểm tích lũy. Vật độc nhất vô nhị? Ngô Thanh Nhã cười lạnh. Thương Thành của các ngươi vốn đã bao quát vạn vật, ngay cả vàng bạc cũng chỉ là kim loại màu. Một thế giới cổ đại như này còn có thứ gì mà các ngươi chưa từng thấy? Có, hệ thống kéo dài giọng, chậm rãi nói tiếp, ví dụ như tình cảm của con người. Lúc này, tại tiểu viện của Nhị Phong, Ngô Thanh Gia đang ngồi trước gương, tỉ mỉ ngắm nghía bản thân trong kính đồng. Nàng tô điểm một chút bên trái, dặm thêm chút phấn bên phải, nhưng càng chỉnh sửa, sắc mặt lại càng ủ rũ. Mộ Dung Viêm ngồi bên ngoài bình phong quan sát hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa. Người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Vẽ mình xấu đi một chút. Mộ Dung Viêm nhìn nàng mà không nói gì. Ngô Thanh Dài cũng cảm thấy câu này có hơi không biết xấu hổ. Nhưng đó lại là sự thật. Lão quân trọng bệnh, mấy ngày nay Lý Thị và Ngô Thanh Nhã thay phiên hầu hạ, đến mức đêm cũng ngủ lại trong phòng bệnh. Ai nấy đều tiêu tụy, thần sắc mệt mỏi. Trong khi đó, nàng chỉ cần qua thăm một vòng, tỏ vẻ lo lắng một chút rồi quay về. Nàng ăn ngon, ngủ tốt, mặt mày hồng hào rạng rỡ, trông cứ như người ở hai thế giới khác nhau. Ngô Thanh Dài cảm thấy như vậy không ổn lắm. Không phải vì nàng lo lắng cho bệnh tình của lão quân, mà là sợ có kẻ nhân cơ hội bắt lỗi gây chuyện. Vậy nên tốt nhất vẫn là tự khiến bản thân trông có vẻ âu sầu một chút. Nàng nhìn vào gương, cảm thấy sắc mặt mình vẫn còn quá sáng, không đủ tái nhợt bệnh tật. Vì thế, nàng lục lọi một hồi, loay hoay một lúc lâu, rồi cứng đờ quay đầu nhìn Mộ Dung Viêm. Bây giờ ta như thế này đã đủ xấu chưa? Ban đầu, Mộ Dung Viêm không muốn để ý đến nàng, nhưng khi vô thức liếc sang, lại bắt gặp biểu cảm hết sức nghiêm túc của nàng, hắn bất giác cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, đành chấp nhận số phận mà đứng dậy, vòng qua bình phong đi đến bên nàng. Muốn hóa trang thành bệnh nhân, không phải cứ quệt phấn trắng lên mặt là được. Sinh trưởng nơi cung đình, hắn quen thuộc những thủ đoạn của nữ nhân hơn nàng nhiều. Ngô Thanh Dài thấy hắn đi tới, lập tức tin tưởng mà nhích qua một chút. Còn bày sẵn đủ loại son phấn bút vẽ trên bàn, ngẩng đầu trông mong nhìn hắn. Mộ Dung Viêm nhìn đống hũ chai lỉnh kỉnh trên bàn, trong lòng bỗng có chút do dự. Thực ra, hắn chỉ từng thấy Thái tử Phi và các phi tần trong cung dùng mấy thứ này, chứ bản thân chưa từng ra tay bao giờ. Nhưng Ngô Thanh Dài vẫn đang chờ đợi, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn đầy hy vọng. Mộ Dung Viêm mặt không đổi sắc, tùy tiện cầm một cây bút lên, chỉ cần là bút vẽ, cách dùng hẳn cũng không khác nhau là bao. Dù sao nàng cũng chỉ muốn hắn vẽ cho xấu đi một chút, chuyện này có gì khó đâu. Hắn ngồi xuống chiếc tháp đối diện, thản nhiên chấm cọ vào hộp phấn, bộ dáng hết sức bình tĩnh. Ngô Thanh Dài hoàn toàn tin tưởng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng một lát sau, nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Đó là khẩu chì. Tại sao ngươi lại bôi lên mặt ta? Ồ, vậy sao? Ngô Thanh Giai lập tức mở mắt. Hai người đối diện một lúc. Nàng trơ mắt nhìn thấy trong mắt Mộ Dung Viêm dâng lên ý cười. Lúc này, dù có chậm chạp đến đâu, nàng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Nàng vội vàng chộp lấy gương. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt trong đó, lửa giận lập tức bùng lên. Tức tối muốn ném thẳng vào người hắn. Ngươi vẽ ta thành cái dạng gì thế này? Ta chỉ nói là ta đã thấy qua. Chứ đâu có nói ta biết làm. Vậy mà còn dám cầm bút. Còn dám vẽ lên mặt ta. Mộ Dung Viêm đón lấy chiếc gương đồng nàng ném tới. Tiện tay quăng xuống đất. Ngô Thanh Giai nhìn quanh. Không tìm thấy vũ khí thuận tay. Cơn giận bốc lên tận óc. Nàng nhào thẳng tới định đánh hắn. Mộ Dung Viêm dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng, nhưng vừa mới giữ được một bên, bên còn lại đã vung tới. Hắn chỉ có thể ngả người về sau, hai tay khéo léo giữ chặt cả hai tay nàng. Tay bị khống chế, Ngô Thanh Giai vẫn chưa nguôi giận, bèn quỳ thẳng gối bò về phía trước, dương nanh múa vuốt, quất truy cứu đến cùng. Tiểu thư, lang chủ gửi thư tới. Ngọc Châu phấn khởi chạy vào. Vừa vòng qua bình phong liền khựng lại, ánh mắt kinh ngạc quét qua hai người đang dây dưa trên tháp. Giọng nói bỗng dưng ngập ngừng. Lang chủ nói, tiểu thư, hai người đang làm gì vậy? Cách chương.